Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1986, chương 1993. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Văn Sáng đứng dậy khi thấy cô ấy uống hết nửa chai và vặn nắp lại. Lý Lan Hoa vội vàng đi theo sau anh ta. Bóng hai người dưới đèn đường trải dài trên mặt đất. Cô ấy lặng lẽ đi tới bên cạnh anh hai bước. Bóng hai người giao nhau có vài phần triền miên lưu luyến. Trong đáy mắt, một đôi tình nhân nhỏ lướt qua. Cô gái mỏi chân, đang cởi giày cao gót ra thì chàng trai cúi người nhấc bổng cô lên. Hai người nở nụ cười ngọt ngào. Lông mi chớp chớp hai cái. Lý Lan Hoa đột nhiên ngồi xổm xuống. À đau, nghe thấy âm thanh. Trần Văn Sáng lập tức quay lại. Cháu sao vậy? Lý Lan Hoa lấy tay che mắt cá chân. Mặt mày nhăn nhó nói. Chú nhỏ, hình như cháu bị treo mắt cá chân rồi. Bị treo mắt cá chân à? Trần Văn Sáng sải bước đến gần cô ấy. Đúng vậy. Lý Lan Hoa gật đầu. Lông mi rủ xuống chớp hai lần. Ậm ừ nói. Hơi đau. Hình như không đi được nữa. Không đi được nữa sao? Trần Văn Sáng cau mày. Lý Lan Hoa lúc này mới ngẩng đầu lên. Hai mắt lóng lánh chớp chớp. Mở rộng hai tay với anh ta. Ngượng ngùng nói. Chú nhỏ. Chỉ bằng chú bế cháu như lần trước được không? Hay là cống cháu trên lưng cũng được. Đôi mắt đen của Trần Văn Sáng cụp xuống. Nhìn vị trí mắt cá chân của cô ấy. Nhưng ánh sáng không rõ. Hơn nữa cô ấy còn dùng tay ôm chặt mắt cá chân nên không nhìn thấy chỗ bị thương. Khi rời tầm mắt trở lại khuôn mặt của cô ấy. Không có nhiều biểu hiện của sự đau đớn. Nhưng thật ra lại có một số tia sáng lóe lên trong mắt cô. Nhìn thấy anh ta quay người về phía trước, Lý Lan Hoa quay lưng lại, cúi người xuống, trong mắt cô ấy hiện lên một nụ cười đắc thẳng. Cô cố gắng dùng tay chân trèo lên tấm lưng vững chãi của anh ta. Nhưng khi đầu ngón tay vừa chạm vào, Trần Văn Sáng đột ngột tránh ra, Lý Lan Hoa suýt nữa vồ hụt ngã xuống đất. May mà phản ứng nhanh, lùi hai bước nhanh chóng đứng vững, không làm cho mình mất mặt trước mọi người. Cô ấy khế trách cứ. Chú làm sao vậy? Trần Văn Sáng nhập ngũ nhiều năm. Đã thấm vấn không biết bao nhiêu người. Thủ đoạn dễ dàng nhìn thấu như vậy. Lần trước bị treo mắt cá chân. Vẻ mặt cô ấy đau đớn tái nhợt. Vừa rồi chỉ là giả bộ rất không giống. Với tư cách là một quân nhân chuyên nghiệp của chính phủ mà nhận xét. Cô ấy không bao giờ có thể trở thành một đặc vụ trong tương lai. Trần Văn Sáng đút hai tay vào túi quần, ánh mắt lướt qua mắt cá chân cô ấy, thản nhiên nói, chú nghĩ mắt cá chân của cháu chắc không sao đâu. Lý Lan Hoa xấu hổ đỏ bừng mặt, nhìn thấy bóng lưng cao lớn của anh ta tiếp tục đi về phía trước. Lý Lan Hoa đi theo phía sau hai má phồng lên, trong lòng nhỏ giọng mắng, quân nhân thối, không biết lãng mạn là gì hết, đi được hơn chục bước. Trần Văn Sáng bèn quét mắt lại nhìn cô gái phía sau. Phía trước có một cái thùng rác. Chú vứt cho cháu. Đọc đường đi. Cái chai rồng bị cô bóp trong tay phát ra âm thanh. Cạch cạch, đã bị anh nghe thấy. Dại, Lý Lan Hoa tức giận đưa chai rỗng cho Trần Văn Sáng. Trần Văn Sáng không phải đi hắn chỗ thùng rác. Anh ta chỉ cần nhấc nhẹ cổ tay lên. Và, bóp. Hai vỏ chai đã ném vào trong thùng rác rất chuẩn xác. Đường cong ném tạo nên một đường parabol tuyệt đẹp. Lý Lan Hoa há hốc mồm. Cách chương.